Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là chuyện khác, Tào Chí chắc chắn sẽ không vứt bỏ nhà họ Tôn. Nhưng chuyện lần này làm hắn ta biết rõ hơn về thực lực của Dương Chấn. Dưới tình huống này, nếu hắn ta còn muốn gắn liền vương tộc họ Tào với nhà họ Tôn, thì đúng là một con lợn ngu ngốc. Nếu tôi đã nói phải vứt bỏ nhà họ Tôn, đừng nói các ông quỳ xuống, cho dù có nằm xuống cũng vô ích thôi. Tào Chí cười to nhìn về phía Tôn Húc nói với vẻ hài hước. Trước đó chẳng phải ông rất kiêu căng à? Thậm chí các ông còn dám dùng súng chĩa vào đầu tôi. Ông có coi tôi ra gì không? Bây giờ ông biết sợ à? Hối hận sao? Nhưng đã muộn rồi. Các ông cứ chờ sự trả thù của Dương Chấn đi. Tôn Húc chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Tào Chí đang ngồi trên ghế và hỏi lại lần nữa. Cậu Chí, cậu thật sự muốn vứt bỏ nhà họ Tôn à? Nói nhảm, tôi không vứt bỏ các ông. Chẳng lẽ còn muốn đứng ra gánh vác tất cả thay cho các ông sao? Tào Chí cười lạnh nói. Được, nếu đã vậy, mời cậu về đi. Từ nay về sau chuyện của nhà họ Tôn không liên quan tới vương tộc họ Tào nữa. Tào Chí vừa dứt lời, Tôn Húc lại nói. Cái gì? Lần này đến lượt Tào Chí chấn động. Với hiểu biết của hắn về Tôn Húc, đáng lẽ ông ta phải quỳ xuống tiếp tục xin tha. Nhưng ngoài dự đoán của hắn ta là ông ta không làm vậy, trái lại còn muốn hắn rời đi. Chủ gia tộc! Đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều biến sắc, vội vàng ngăn cản. Tất cả câm miệng lại cho tôi! Tôn Húc tức giận hét lên. Lúc này người nhà họ Tôn mới không nói nữa. Tôn Húc, ông giỏi lắm. Ông đã nói vậy, sau này đừng mong được vương tộc họ Tào che chở nữa. Tào Chí lạnh lùng nói rồi đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Bạch Hướng Huy nhìn chằm chằm vào Tôn Húc, cuối cùng chỉ tay vào Tôn Húc nói. Ông sẽ chết rất khó coi. Tào Chí nhanh chóng dẫn theo Bạch Trường Huy rời đi. Sát khí hiện rõ trong mắt Tôn Húc. Mấy người đứng đầu nhà họ Tôn đều sợ hãi, không dám nói một lời nào. Các ông có biết sát thủ Hồng Trần mạnh thế nào không? Tôn Húc chợt hỏi. Những người đứng đầu nhà họ Tôn đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, không hỏi tại sao Tôn Húc lại đột nhiên hỏi như vậy. Ông chủ, sát thủ Hồng Trần rất lợi hại à? Một cấp cao của nhà họ Tôn hỏi. Tôn Húc nói với vẻ nghiêm trọng. Hồng Trần là tổ chức sát thủ hàng đầu trên thế giới. Tôi nghe đồn bọn họ có cao thủ thần cảnh, mà sát thủ Hồng Trần tới giết Dương Chấn hôm nay đã là đợt thứ ba rồi. Từ trước tới nay, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của sát thủ Hồng Trần là 100%. Chưa bao giờ tiến hành 3 lần ám sát với cùng một mục tiêu cả. Nhưng mỗi lần tổ chức sát thủ Hồng Trần phái người ra ám sát, ít nhất cũng phải là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Điều này cũng có nghĩa là sát thủ lần đầu tiên ám sát Dương Chấn phải có thực lực vương cảnh sơ kỳ. Sát thủ lần thứ hai ám sát cậu ta, ít nhất là thực lực vương cảnh trung kỳ. Hôm nay là lần thứ ba ám sát, thực lực của sát thủ ít nhất phải là vương cảnh hậu kỳ. Tôn Húc nói đến đây thì dừng lại, nhưng những người đứng đầu nhà họ Tôn đều lộ vẻ khó tin. Chủ gia tộc, ý của ông là ba sát thủ bị Dương Chấn giết chết hôm nay có thực lực đạt đến vương cảnh hậu kỳ sao? Một nhân vật lớn tuổi trong nhà họ Tôn run rẩy nói. Nói cách khác, Dương Chấn có thể giết cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cho nên thực lực của Dương Chấn ít nhất phải là vương cảnh đỉnh phong ư? Mà thực lực năm chủ vương tộc ở Cửu Châu là vương cảnh đỉnh phong, cũng có nghĩa thực lực của Dương Chấn có thể tương đương với chủ vương tộc. Người lớn tuổi nhà họ Tôn càng hỏi lại càng run rẩy hơn. Tôn Húc nặng nề gật đầu. Bây giờ các ông biết tại sao tôi không chịu thỏa hiệp trong chuyện này rồi chứ? Bịch một tiếng, người lớn tuổi của nhà họ Tôn kia ngồi phịch xuống đất. Chủ gia tộc, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả vương tộc họ Tào cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nhà họ Tôn chúng ta làm sao đối phó được với cơn giận của cậu ta chứ? Một người cầm quyền trong nhà họ Tôn vội nói. Ánh mắt Tôn Húc lạnh dần. Chuyện này tôi sẽ có sắp xếp khác. Các ông chỉ cần nhớ kỹ một việc. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải kiên định là chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Tôn. Tất cả đều do Tào Chí bố trí. Mấy người cầm quyền trong nhà họ Tôn nghe vậy đều chấn động. Tôn Húc định đổ mọi trách nhiệm cho Tào Chí à? Nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Chấn, bọn họ chỉ có thể chọn làm như vậy. Sau khi ra khỏi phòng họp, Tôn Húc đi thẳng tới phòng của Tôn Chí Kiều. Bác cả, Thấy Tôn Húc đến, Tôn Chí Kiều vội vàng bước tới đón, trên mặt còn hằn rõ dấu tay. Đó là do ông ta đánh cô ta trước lúc họp. Tôn Húc khẽ gật đầu, nhìn dấu tay trên mặt Tôn Chí Kiều và thở dài. Chí Kiều, bà cả đánh cháu, cháu có trách bác không? Tôn Chí Kiều vội vàng lắc đầu. Bác cả, nếu không nhờ có bác, thì cháu chẳng có ngày hôm nay. Nói không chừng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tôn từ lâu rồi. Bác đánh cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Sao cháu có thể trách bác được? Tốt lắm. Bác hỏi cháu một việc. Cháu phải thành thật trả lời. Tôn Húc đột nhiên nghiêm mặt nói. Tôn Chí Kiều dường như hiểu rõ Tôn Húc muốn hỏi gì. Mặt tái đi, nhưng vẫn gật đầu. Bác cả, bác cứ hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở hầm trú ẩn nhà họ Tôn hôm nay? Có liên quan tới cháu không? Tôn Húc hỏi. Tôn Chí Kiều khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe nói. Bác cả, cháu không ngờ Dương Chấn lại lợi hại như vậy. Ngay cả sát thủ Hồng Trần cũng không giết được anh ta. Bác cả, cháu biết sai rồi. Sau này cháu không dám làm vậy nữa. Cầu xin bác cả tha cho cháu. Tôn Húc vốn đã nghĩ đến đáp án này. Nhưng sau khi nghe Tôn Chí Kiều tự mình thừa nhận vẫn thấy khó chịu. Chí Kiều, chỉ cần cháu làm một việc cho nhà họ Tôn, bác sẽ tha thứ cho cháu. Tôn Húc nói. Tôn Chí Kiều liên tục gật đầu. Bác cả, bác bảo cháu làm gì cháu cũng sẵn lòng, cho dù bảo cháu chết cũng được. Được, vậy cháu chết ngay đi. Tôn Húc vừa dứt lời, một cao thủ phía sau ông ta chợt rút ra một khẩu súng lục và bắn vào tim của Tôn Chí Kiều. Tôn Chí Kiều không thể nào ngờ được bác cả luôn xem cô ta như con ruột lại tự nhiên giết cô ta. Tôn Húc có phần không nỡ khi thấy Tôn Chí Kiều chết không nhắm mắt, khẽ thở dài. Kỳ à, là anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự hết cách rồi. Tôn Kỳ là em trai ruột của Tôn Húc, nhiều năm trước đã chết vì ông ta. Chính vì vậy nhiều năm qua Tôn Húc luôn cưng chiều Tôn Chí Kiều. Bất kể cô ta có làm ra sai lầm lớn thế nào, ông ta đều có thể tha thứ, thậm chí giải quyết giúp. Nhưng lần này Tôn Chí Kiều gây ra họa lớn, Tôn Húc không giải quyết được. Lúc này một chiếc Rolls Royce màu đen đang lao nhanh trên đường. Trong xe sắc mặt Tào Chí thâm trầm, cao thủ hàng đầu Bạch Hướng Huy vẫn ngồi trên ghế phụ bên cạnh hắn ta. Cậu Chí, Tôn Húc dám hô to gọi nhỏ với cậu, quả thật là tìm chết. Chỉ cần cậu nói một câu, tôi có thể tiêu diệt cả nhà họ Tôn. Bạch Hướng Huy nói. Tào Chí hừ lạnh. Ông tưởng nhà họ Tôn dễ tiêu diệt như vậy sao? Tôn Húc trông nhát gan sợ phiền phức, nhưng làm việc không hề dây dưa. Cũng là người có thể co, có thể duỗi. Tôi dám cam đoan, lúc đó chỉ cần ông dám ra tay, các tay súng bắn tỉa của nhà họ Tôn sẽ dám nổ súng. Bạch Hướng Huy nghe vậy lập tức đỏ mặt. Tào Chí nói không sai. Trước đó ông ta vừa định ra tay với Tôn Húc đã bị 5-6 điểm đỏ ngắm trúng vào vị trí quan trọng. Cho dù ông ta là cao thủ vương cảnh trung kỳ, cũng không tránh được đạn. Ông tuyệt đối đừng coi thường 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. 8 gia tộc có thể nắm giữ Yến Đô lâu như vậy, không phải chỉ dựa vào may mắn đâu. Nếu bọn họ không có căn cơ thì đã bị người khác cướp mất từ lâu rồi. Tào Chí trầm giọng nói. Hắn ta hiểu rõ tình hình của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô như lòng bàn tay. Cậu Chí dạy rất đúng, tôi đã rõ rồi. Bạch Hướng Huy vội vàng đáp, sau đó lại hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dù sao người chết là Tần Sương, người sắp thừa kế nhà họ Tần ở Vương Thành Tào, mà Tần Sương cũng qua lại thân thiết với cậu Chí. Nếu cậu chủ động lấy lòng Dương Chấn, nhà họ Tần chắc chắn sẽ bất mãn. Nhưng nếu cậu không giải thích với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ tính chuyện này lên đầu cậu. Vẻ mặt Tào Chí rất khó coi. Mặc dù Bạch Hướng Huy là một kẻ lỗ mãng, nhưng những lời nói ra lúc này lại rất có lý. Dù sao nhà họ Tần cũng là người của Vương Thành Tào. Có người nói Tần Như Phong, chủ nhà họ Tần, có thực lực rất mạnh, đang cố bước vào vương cảnh đỉnh phong. Một khi Tần Như Phong đột phá đến vương cảnh đỉnh phong, vậy lão ta sẽ có thực lực tương đương với Tào Vương. Như thế thì hắn ta càng không thể đắc tội nhà họ Tần được. Nhưng hắn ta không đắc tội nhà họ Tần thì phải đắc tội Dương Chấn. Nhất thời Tào Chí bối rối, lần đầu tiên có cảm giác khó quyết định như vậy. Thật lâu sau Tào Chí nghiến răng nói. Chuyện này vốn không liên quan tới tôi. Cho dù Dương Chấn muốn tính chuyện này lên đầu tôi, cũng phải lấy ra chứng cứ chứ. Cho dù cậu ta là vương cảnh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của vương tộc họ Tào. Chỉ cần cậu ta dám tới giết tôi chắc chắn sẽ làm cho cậu ta đến được nhưng không về được. Bạch Hướng Huy không nói lời nào nhưng vẻ mặt vô cùng lo lắng. Dựa theo phân tích của Tào Chí, thực lực của Dương Chấn ít nhất là vương cảnh hậu kỳ. Chỉ dựa vào một mình ông ta còn lâu mới là đối thủ của người đó. Nhưng nghe ý của Tào Chí, chắc là đang chuẩn bị ứng phó với Dương Chấn. Trong lúc Tào Chí lo lắng Dương Chấn tới giết mình, anh đã đưa Tần Đại Quang và Tiếu Tiếu tới bệnh viện nhân dân số 1 ở Yến Đô. Mã Tuần đã dẫn theo Phùng Tiểu Uyển chờ sẵn ở bệnh viện. Ngài Lâm cũng có mặt ở đó. Dương Chấn, chú Tần bị sao vậy? Trên người Tần Đại Quang đầy vết thương, mặt sưng vù. Nếu không phải nhận được tin tức của Dương Chấn từ trước, Ngải Lâm sẽ không nhận ra ông ấy. Chờ chữa trị cho ông ấy trước đã, chuyện khác nói sau. Dương Chấn sốt ruột nói. Tần Đại Quang vẫn dựa vào ý chí chống đỡ, sau khi đến bệnh viện mới hôn mê. Phùng Tiểu Uyển lấy một viên thuốc nói với Dương Chấn. Anh phải cho chú ấy uống viên thuốc này, nó có thể bảo vệ tâm mạch của chú ấy. Dương Chấn không hề do dự, muốn cho Tần Đại Quang uống viên thuốc này. Dương Chấn! Ngải Lâm sốt ruột vội vàng ngăn cản. Mã Tuần vừa dẫn theo Phùng Tiểu Uyển qua, Ngải Lâm còn chưa biết lai lịch của cô ta, nên hơi lo lắng khi thấy cô ta lấy ra một viên thuốc màu đen. Tiểu Uyển là thần y, có thể tin được. Dương Chấn chỉ nói một câu, là Ngải Lâm lập tức tránh ra, nhìn anh cho Tần Đại Quang uống viên thuốc. Lúc này Tần Đại Quang mới được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh Chấn, anh cứ yên tâm, chú không sao đâu. Viên thuốc em đưa cho chú ấy uống có thể bảo vệ tâm mạch của chú ấy. Chờ sau khi chú ấy xuất viện, em sẽ kê cho chú ấy thêm mấy loại thuốc uống. Không bao lâu có thể khôi phục lại. Phùng Tiểu Uyển an ủi. Dương Chấn khẽ gật đầu, vòng tay vẫn bế Tiếu Tiếu. Lúc trước ở nhà họ Tôn, Tiếu Tiếu đã được chuyên gia của nhà họ Tôn cứu tỉnh lại rồi. Chỉ là trước lúc Dương Chấn tới hầm trú ẩn của nhà họ Tôn, Tần Đại Quang đã trúng phải đòn hiểm ác của Tần Sương. Tiếu Tiếu cũng bị ông ta tát nên giờ vẫn còn sợ hãi, cứ ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông tay. Anh Chấn, cô bé là con gái anh à? Thật đáng yêu. Lúc này Phùng Tiểu Uyển mới nhìn sang Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói. Dương Chấn khẽ gật đầu, dịu dàng nói với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, cô ấy là cô Tiểu Uyển của con, cũng là em gái của bố. Con mau chào cô ấy đi. Phùng Tiểu Uyển nghe Dương Chấn bảo Tiếu Tiếu gọi mình là cô, còn thừa nhận mình là em gái của anh thì thấy ấm lòng, mỉm cười rất dịu dàng. Tiếu Tiếu cũng nhìn người cô xa lạ này, rụt rè nói. Cháu chào cô. À, Tiếu Tiếu ngoan. Phùng Tiểu Uyển cười ngọt ngào sau đó lấy ra một viên kẹo đưa cho Tiếu Tiếu, nói. Cô mời cháu ăn kẹo nhé. Cho dù Phùng Tiểu Uyển trông rất ngọt ngào, nhưng vì mới gặp chuyện đáng sợ ở nhà họ Tôn, cho nên Tiếu Tiếu vẫn sợ hãi chỉ nhìn Dương Chấn. Dương Chấn thấy con gái sợ hãi như vậy cũng tự trách và đau lòng, hôn nhẹ lên trán Tiếu Tiếu, cố gắng nói chuyện thật dịu dàng. Tiếu Tiếu, cô Tiểu Uyển cũng là người thân của bố giống như chú Mã Tuân vậy. Con không cần sợ cô ấy đâu. Vâng. Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, lúc này mới nhận lấy viên kẹo mà Phùng Tiểu Uyển đưa qua, lễ phép nói. Cảm ơn cô Tiểu Uyển. Nào, để cô bóc vỏ kẹo cho cháu nha. Sau khi Phùng Tiểu Uyển bóc vỏ kẹo lại lấy ra một viên kẹo màu đen có mùi thuốc bắc rất nồng. Đến lúc này Dương Chấn mới hiểu Phùng Tiểu Uyển cho Tiếu Tiếu ăn không phải là kẹo mà nó là thuốc. À, Tiếu Tiếu há miệng, mau ăn kẹo nào. Nếu không, lát nữa ăn sẽ không ngon đâu. Phùng Tiểu Uyển đưa viên thuốc tới. Tiếu Tiếu rất nghe lời ăn kẹo. Chẳng qua cô bé vừa về ăn xong viên thuốc, không quá một phút đã ngủ say trong lòng Dương Chấn. Anh Chấn không cần lo lắng đâu. Đây là viên thuốc bắc do em nghiên cứu ra, vốn có tác dụng an thần. Hôm nay Tiếu Tiếu chịu nhiều đả kích lớn rồi. Cho dù tỉnh nhưng trên thực tế đầu óc và cơ thể đều đặc biệt mệt mỏi, cũng rất yếu. Lúc này Tiểu Uyển mới nói, bây giờ để cô bé ngủ một giấc thật ngon, chờ tỉnh dậy là có thể trở thành bé cưng vui vẻ như trước rồi. Tiểu Uyển, cảm ơn em. Dương Chấn cảm kích nói, cho dù anh lo lắng cho tình trạng vết thương của Tần Đại Quang, nhưng càng lo lắng cho Tiếu Tiếu hơn. Anh sợ rằng cô bé chịu kích thích quá lớn, sau này vẫn cứ như vậy. Dương Chấn biết rõ trước đây, Tiếu Tiếu hoạt bát vui vẻ thế nào. Nhưng hôm nay sau khi cô bé tỉnh dậy ở nhà họ Tôn, thì vẫn luôn dựa vào người anh, cũng không nói lời nào. Anh thật sự rất sợ. Em là cô của Tiếu Tiếu, anh nói vậy lại thành xa cách rồi. Phùng Tiểu Uyển vừa cười vừa nói. Dương Chấn lúng túng cười. Sau này anh sẽ không nói vậy nữa. Từng giây từng phút trôi qua, Tần Đại Quang đã vào phòng phẫu thuật được 2 giờ, vẫn chưa được đẩy ra. Điều này làm Dương Chấn càng thêm sốt ruột. Nếu Tần Đại Quang thật sự có bất trắc gì, anh biết phải ăn nói với Tần Nhã và Tần Yên thế nào. Anh Trấn, em đã điều tra ra được rồi. Đúng lúc này Dương Trấn nhận được một cuộc điện thoại. Trước đó Dương Trấn sai người điều tra về chuyện hôm nay. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức. Anh lạnh lùng nói. Nói đi. Người dẫn bố vợ và con gái của anh vào nhà họ Tôn tên là Tần Sương. Ông ta là người ở Vương Thành Tào, thực lực chỉ đứng sau người thừa kế ở nhà họ Tần thôi. Trong loa điện thoại, Dương Trấn không ngừng vọng ra tiếng nói. Không chỉ vậy, em còn điều tra ra được lai lịch của ông Tần Đại Quang, bố vợ anh. Ông ấy là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần. Kế hoạch hạt giống ư? Dương Trấn kinh ngạc, không ngờ Tần Đại Quang còn có thân phận như vậy. Anh đã biết Tần Đại Quang không phải người nhà họ Tần ở Giang Châu, mà là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ. Cũng chính vì thế nên ông ấy luôn bị nhà họ Tần ở Giang Châu ghét bỏ, thậm chí đến cả Tần Nhã và Tần Yên cũng không được chào đón. Nào ngờ Tần Đại Quang lại là người của gia tộc lớn ở Vương Thành Tào. Nhưng kế hoạch hạt giống này là gì? Kế hoạch hạt giống là kế hoạch bí mật của nhà họ Tần, chỉ người cầm quyền của nhà họ Tần mới được biết. Cứ 10 năm một lần, nhà họ Tần sẽ âm thầm phái một đám người nhánh phụ phân tán ở mọi nơi trên Cửu Châu, thậm chí là ở các nước khác. Mục đích của nhà họ Tần chính là muốn tìm những người có thân phận quan trọng trong số những người này để phát triển nhà họ Tần. Bố vợ của anh chính là một người thuộc kế hoạch hạt giống từ 50 năm trước của nhà họ Tần. Lúc trước, Tần Sương đã tìm ông ấy, muốn ông ấy mang theo tập đoàn Nhạn Trấn trở về nhà họ Tần. Chính vì bố vợ anh từ chối, nên Tần Sương mới bắt bố vợ và con gái của anh để ép Tần Đại Quang đồng ý trở về. Trong điện thoại liên tục truyền đến các tin tức mật khiến tâm trạng Dương Trấn vô cùng nặng nề. Theo kết quả người của anh điều tra được, Tần Đại Quang biết thân phận của mình, nhưng lúc ở nhà họ Tôn lại không chịu nói ra, chứng tỏ Tần Đại Quang không muốn Dương Trấn nảy sinh xung đột với nhà họ Tần, nên mới giấu giếm chuyện này. Với tác phong làm việc của Dương Trấn, những gì Tần Sương làm ra đã đủ để nhà họ Tần trả giá đắt. Nhưng vì quan hệ của Tần Đại Quang với nhà họ Tần, anh không thể làm vậy. Tôi còn điều tra ra được tối qua, Tào Chí còn dẫn theo Tôn Chí Kiều đi ăn với Tần Sương. Sau bữa cơm tối, Tôn Chí Kiều lại hẹn gặp riêng với Tần Sương. Hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn là bí mật của gia tộc, không có nhiều người biết. Rất có thể là Tôn Chí Kiều bảo Tần Sương nhốt người trong hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Trong điện thoại lại vang lên giọng nói kia. Tôn Chí Kiều ư? Dương Trấn cau mày, cảm thấy cái tên này khá quen, nhưng nghĩ mãi không ra. Cô ta là cháu gái của Tôn Húc. Khi Giải Trí Ngôi Sao còn thuộc về nhà họ Tôn, cô ta là tổng giám đốc, lúc trước từng hãm hại Hạ Hà một lần. Đối phương bỗng nói tiếp. Lúc này Dương Trấn mới nhớ ra cô ta. Suýt thì anh đã quên mất cái tên Tôn Chí Kiều này. Không ngờ cô ta có thể khiến Tào Chí dẫn mình đi ăn với Tần Sương. Đối phương lại hỏi. Anh Trấn, hiện giờ chỉ điều tra được chừng này. Có cần ra tay với nhà họ Tần của Vương Thành Tào không? Không cần. Dương Trấn lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Dương Trấn vừa cúp máy, Mã Tuân sốt sắng hỏi. Anh ta là anh em thân thiết nhất của Dương Trấn. Nhìn sự biến đổi trên mặt anh đã biết giờ đây tâm trạng của anh cực kỳ kém. Dương Trấn lắc đầu không giải thích, nói với Mã Tuân. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ tự mình giải quyết những chuyện còn lại. Mã Tuân suýt chết ở vương tộc họ Quan. Nếu không ngờ thần y Phùng cứu giúp, e là đã bỏ mạng rồi. Đến tận bây giờ vết thương vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa Mã Tuân và Ngải Lâm vừa mới kết hôn không lâu. Nếu Mã Tuân lại gặp nguy hiểm, Ngải Lâm sẽ không tha thứ cho Dương Trấn. Mã Tuân bỗng cảm thấy áy náy. Lúc trước ở vương tộc họ Quan chỉ là nhất thời xúc động. Hiện giờ cảm thấy rất hối hận. Không chỉ không giúp được gì cho Dương Trấn, còn trở thành gánh nặng vướng víu. Em xin lỗi. Anh yên tâm, sau này em sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ nữa đâu. Mã Tuân đột nhiên nói lời xin lỗi. Dương Trấn vỗ vai anh ta. Cậu phải dưỡng thương tốt mới có thể làm việc cho tôi. Anh vừa dứt lời, bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Dương Trấn nhíu mày. Tần Đại Quang vẫn đang trong phòng cấp cứu, bên ngoài loạn lên khiến anh rất bực bội. Đúng lúc này anh trông thấy 7-8 người để trần nửa người trên, mỗi người đều đeo một bó bụi gai. Bụi gai đã đâm vào da thịt sau lưng họ, máu chảy đầm đìa. Sau lưng bọn họ còn có rất nhiều vệ sĩ phong tỏa, chặn ngoài cửa vây xem. Mấy người đeo bụi gai kia đi tới trước mặt Dương Trấn rồi bỗng đồng loạt quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến người vây xem đều khiếp sợ. Tôn Húc, chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, dẫn những người cầm quyền tới nhận tội chịu phạt. Người dẫn đầu chính là Tôn Húc, chủ nhà họ Tôn. Ông ta đang quỳ dưới chân Dương Chấn, vẻ mặt khẩn khoản. Người vây xem vốn không biết thân phận của những người này, nghe thấy thế trợn tròn mắt. Trời ạ, bọn họ đều là người nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yên Đô. Người dẫn đầu còn là chủ gia tộc Tôn Húc đấy. Bọn họ tới đây để nhận tội chịu phạt. Rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai mà có thể khiến chủ nhà họ Tôn tự mình tới nhận tội như vậy? Bầu trời Yên Đô sắp đổi rồi sao? Người trẻ tuổi có thể khiến ông chủ nhà họ Tôn quỳ xuống chịu tội, có thân phận gì? Tất cả đều sợ ngây người. Trong mắt người Yên Đô, 8 gia tộc đứng đầu Yên Đô đã là thế lực đứng đầu rồi. Chủ của các gia tộc này lại càng cao quý. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Còn người có thể khiến chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yên Đô quỳ xuống xin tha. Quan trọng là đối phương chỉ là một chàng trai mới hơn 20 tuổi. Cậu Trấn, tôi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện ở nhà họ Tôn đều do Tào Chí của vương tộc họ Tào đứng sau sai khiến. Cậu ta mê hoặc Tôn Chí Kiều, hợp mưu với Tần Sương, bắt nhốt bố vợ và con gái của cậu trong nhà họ Tôn. Tội đồ Tôn Chí Kiều đã bị tôi tự tay giết chết rồi. Không chỉ vậy, tôi còn chủ động kháng nghị, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với vương tộc họ Tào rồi. Từ nay về sau, nhà họ Tôn chỉ đi theo cậu Trấn, tuyệt đối sẽ không phản bội. Dứt lời, Tôn Húc cầm một con dao bằng tay phải đâm vào cánh tay của mình. Đến cả Dương Chấn cũng sững sờ, không ngờ Tôn Húc sẽ chịu tội bằng cách này. Nhát đâm vừa rồi đã đâm nát gân tay trái, cho dù có chữa khỏi cũng không thể khôi phục lại như bình thường. Tôi tự phế bỏ một cánh tay tỏ lòng trung thành, mong cậu Chấn tha thứ cho nhà họ Tôn. Tôn Húc lớn tiếng nói, hơi khom người cúi đầu xuống, chờ Dương Chấn quyết định. Xin cậu Chấn tha thứ cho nhà họ Tôn. Đám dòng chính nhà họ Tôn sau lưng Tôn Húc cũng đồng thanh hô lên, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Nhưng sắc mặt của Dương Chấn lại tối sầm lại. Mặc kệ chuyện này không có quan hệ với nhà họ Tôn, nhưng vẫn xảy ra ở nhà họ Tôn. Chủ yếu là anh không có thiện cảm gì với họ. Tính ra Tôn Húc đã quỳ xuống xin anh tha thứ 3 lần, lần nào chẳng hèn mọn như thế. Nhưng có lần nào Tôn Húc thật sự biết hối cải chưa? Nếu không vì sợ Dương Chấn tiêu diệt nhà họ Tôn, sao Tôn Húc phải làm vậy? Ông vẫn còn mặt mũi tới cầu xin anh tôi tha cho ông à? Mã Tuân bước lên châm chọc nói, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ 3 ông quỳ xuống xin anh ấy tha thứ rồi thì phải. Sao à? Lần này lại muốn diễn kịch tiếp à? Có phải định tìm chỗ dựa khác mạnh hơn rồi tiếp tục đối phó với anh ấy không? Nghe Mã Tuân nói thế, Tôn Húc lập tức hốt hoảng nói, cậu Trấn, tôi nói thật đấy, sau này tôi không dám đắc tội với cậu nữa. Nếu còn lần sau, tôi chính là đồ súc sinh không bằng một con chó. Tôn Húc, ông có biết bây giờ bố vợ của tôi đang ở trong phòng cấp cứu không? Ông dẫn người tới đây làm loạn để ảnh hưởng bác sĩ cứu chữa bố vợ tôi à? Giọng nói của Dương Chấn vang dội như sấm rền, khiến Tôn Húc run bần bật. Tôn Húc vội vàng lao tới xin tha. Vốn không nghĩ được nhiều như vậy. Lúc này nghe tin Tần Đại Quang vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, ông ta cực kỳ sợ hãi. Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi. Tôi thực sự không biết bố vợ cậu vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Chúng tôi sẽ rời đi ngay. Tôn Húc cuống quýt nói rồi dẫn người nhà họ Tôn rời đi. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Đám người vây xem nhìn theo bóng lưng của nhà họ Tôn, trong mắt không nén nổi khinh sợ. Một người trẻ tuổi có thể khiến chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cung kính như vậy, chắc chắn có thân phận rất khủng bố. Sau khi Tôn Húc dẫn người rời đi, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng được khôi phục yên tĩnh. Mã Tuân bước tới hỏi, anh Trấn, đâu phải lần đầu tiên Tôn Húc làm vậy. Không phải anh định tha cho nhà họ Tôn đấy chứ? Dương Chấn khinh thường nói, nhà họ Tôn nhỏ bé, còn cần phải nhắc tới sao? Bây giờ anh đã đứng vững ở Yến Đô, đến cả vương tộc còn không làm gì được nói gì tới nhà họ Tôn. So đo với loại rác rưởi như Tôn Húc là tự hạ thấp chính mình. Anh Chấn, có thể bảo Tiền Bưu dẫn ảnh vệ đi làm. Mặc dù nhà họ Tôn không có tư cách để chúng ta phải ra tay, nhưng Tôn Húc quá đê tiện, đáng chết từ lâu rồi. Mã Tuần nghiến răng nói, Dương Chấn lắc đầu, bây giờ chưa đến lúc dùng ảnh vệ. Yên tâm, hôm nay Tôn Húc dẫn người tới bệnh viện xin tha. Dù chúng ta không làm gì, cũng sẽ có người ra tay với bọn họ. Mã Tuần sững sờ hỏi, ý anh là vương tộc họ Tào sẽ ra tay sao? Không thì còn ai vào đây? Dương Chấn nói, hoàng tộc và vương tộc của Cửu Châu đều rất kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là sâu kiến. Nhà họ Tôn dám phản bội vương tộc họ Tào, sao họ có thể nuốt trôi cái cuộc tức này? Nghe vậy, Mã Tuân lập tức vỡ lẽ. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra. Tần Đại Quang đã phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài. Dương Chấn vội vàng chạy tới. Chị Lâm, bố vợ em sao rồi? Ngải Lâm tháo khẩu trang cười đáp. Yên tâm, chị tự tay phẫu thuật cho chú Tần. Cuộc phẫu thuật rất đang thành công. Sẽ không để lại di chứng gì đâu. Chỉ cần nằm giường nghỉ ngơi là được. Ngay Ngải Lâm nói thế, Dương Chấn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chị Lâm. Dương Chấn cảm kích nói. Ngải Lâm khẽ lắc đầu nhìn sang Phùng Tiểu Uyển ẩn ý nói. Lần này phẫu thuật thành công như vậy là nhờ thuốc cô gái kia cho chú Tần uống. Tim của chú Tần vốn bị tổn thương nghiêm trọng. Thần y nhỏ cho chú ấy uống một viên thuốc, ổn định tình hình mới có thể an toàn phẫu thuật. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười với Ngải Lâm, ngượng ngùng nói. Em cũng chỉ có thể ổn định vết thương cho chú Tần, còn xương sườn bị gãy phải được phẫu thuật. Ông nội của Tiểu Uyển là thần y đấy. Lần này nếu không nhờ thần y Phùng ra tay cứu giúp, e là em đã không gặp lại được anh nữa đâu. Mạ Tuấn chợt lên tiếng, cảm xúc hơi kích động. Lần này tới Vương Thành Quan suýt bỏ mạng ở vương tộc họ Quan, khiến anh ta hiểu ra nhiều điều. Trong mấy ngày dưỡng thương ở nhà thần y Phùng, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng thấy vô cùng áy náy với Ngải Lâm. Dù sao hai người mới kết hôn chưa lâu, anh ta đã tự ý chạy đi, chỉ để lại một bức di thư rồi một mình xông vào vương tộc họ Quan. Bây giờ nhớ lại, đúng là khi đó quá kích động. Lúc Dương Chấn đưa Tần Đại Quang đang bị thương vào bệnh viện, Mã Tuân cũng chạy tới, còn chưa kịp nói mấy câu với Ngải Lâm. Hiện giờ Ngải Lâm phẫu thuật xong cho Tần Đại Quang, anh ta mới thực sự được gặp lại cô ấy sau chuyến đi tới vương tộc họ Quan, nên vô cùng xúc động. Ngải Lâm nhìn chằm chằm Mã Tuân, vành mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Cô ấy không nói lời nào, chỉ nhìn Mã Tuân như vậy. Thấy Ngải Lâm im lặng, hai mắt ngấn nước, Mã Tuân cảm thấy thất áy náy. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Mã Tuân lên tiếng ôm chầm Ngải Lâm. Vợ ơi, anh xin lỗi. Ngải Lâm cũng không nén nổi nước mắt, thấp giọng bật khóc. Mã Tuân không hề hay biết, lúc Ngải Lâm nhìn thấy thư của anh đã sợ hãi như thế nào. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị tinh thần không thể gặp lại Mã Tuân nữa. Anh đúng là cái đồ chết tiệt. Anh có biết Ngải Lâm lo lắng cho anh như thế nào không? Nếu không vì cô ấy đang mang thai, cô ấy đã chạy tới Vương Thành Quan tìm anh lâu rồi. Lúc này một nữ bác sĩ áo blue trắng đi tới, tức giận lườm Mã Tuân. Cô ấy vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân của Ngải Lâm. Lúc Mã Tuân không có ở đây, cô ấy vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Ngải Lâm. Mỹ à? Ngải Lâm cuống quýt lên tiếng ngăn cản, nhưng mọi chuyện đã muộn. Mỹ đã nói ra chuyện cô ấy đang mang thai. Mã Tuân vốn đang áy náy, nghe thấy vậy lập tức sừng sốt. Dương Chấn cũng kinh ngạc, vô thức nhìn bụng của Ngải Lâm. Nhưng cô ấy mặc áo blue trắng ở ngoài, hoàn toàn không nhìn ra được. Mã Tuân ngơ ngác hồi lâu, kích động hỏi. Mỹ nói thật sao? Em mang thai rồi à? Anh sắp được làm bố à? Bởi vì quá kích động, toàn thân Mã Tuân đều run rẩy, giọng nói cũng run run. Ngải Lâm có thể cảm nhận được tâm trạng của Mã Tuân, không đành lòng giấu giếm, bèn khẽ gật đầu. Thấy Ngải Lâm gật đầu, gã đàn ông thô kệch như Mã Tuân lại bật khóc. Anh ta không kìm được cười lớn. Tôi có con rồi, tôi sắp được làm bố rồi. Tuy đang cười nhưng lòng anh ta lại cực kỳ áy náy. Vì trả thù cho em gái, anh ta không hề để ý tới người vợ mới cưới. May mà anh ta còn sống trở về. Nếu anh ta chết ở vương tộc họ Quan, Ngải Lâm sẽ phải làm gì? Sau này con của anh ta sẽ ra sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Anh ta bị thù hận làm mụ mị đầu óc. Biết rõ tới vương tộc họ Quan sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn bỏ vợ lại để đi. Mã Tuân đột nhiên tự tát vào mình mấy cái. Anh không phải là người. Còn mẹ nó, anh đúng là không phải là người. Vợ ơi, xin lỗi em, anh sai rồi. Anh thực sự biết sai rồi. Sau này anh sẽ không làm chuyện không khác gì cầm thú như vậy nữa. Ngải Lâm vội vàng giữ lấy tay Mã Tuân, nước mắt giàn giụa. Em tha thứ cho anh rồi, đừng tự làm đau mình nữa. Nhìn hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc, Dương Chấn khẽ mỉm cười. Tuy chuyến đi tới Vương Thành Quan lần này của Mã Tuân vô cùng hiểm nguy, nhưng may mà mọi chuyện đều đã qua. Mã Tuân được anh cứu về, bây giờ tình cảm với Ngải Lâm cũng thêm sâu nặng. Ngải Lâm mang thai, Mã Tuân sắp có con của mình. Dương Chấn thật sự vui thay cho người anh em. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Dương Chấn nói với Phùng Tiểu Uyển đang lặng lẽ đứng lau nước mắt vì cảm động. Cùng lúc đó, sau khi Tôn Húc dẫn người nhà họ Tôn ra khỏi bệnh viện, liền quay về gia tộc. Trong phòng họp,